Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là tiếng chài răng vọng ra. Trong đêm đen, Tâm cảm tưởng nó phát ra bên tai của mình. Từng tiếng rõ ràng và sắc lạnh, âm thanh đó đúng là tiếng ai đó đang chài răng. Rồi tiếng khạc dài làm cho Tâm đứng hình chôn chân tại chỗ. Thất thần một lúc, Tâm rón rén cầm cây chổi, mon men theo dãy hành lang tối om, ngó đầu vào trong nhà tắm. Không có một ai. Tâm bực mình thốt lên. Quái lạ. Rõ ràng có tiếng người đánh răng sao giờ không thấy, hay là mình tưởng tượng ra. Nghĩ rồi, Tâm nhanh chóng chút bầu tâm sự trở ra nhà ngoài vì nằm mãi không ngủ được. Từng cơn gió đêm thổi vào làm cho Tâm cảm thấy dễ chịu hơn. Không khí ngột ngạt cũng vơi đi mấy phần. Tâm châm thêm điếu thuốc rồi ngồi xuống cái bàn gỗ. Cái bát nhang lạnh lẽo với tấm mảnh đổ ập xuống làm cho Tâm cảm thấy rợn rợn, phải đánh ánh mắt đi chỗ khác. Không gian đã bên ngoài giặt một màu tối đen như mực, ánh sáng của ngọn đèn tròn chỉ đủ soi tỏ khoảng hiên nhà. Mấy đám cỏ dại lay động vì gió làm cho Tâm hơi chột dạ. Điểm này trong Tâm có một cảm giác gì thôi thúc lắm. Các giác quan cứ căng ra và nhạy cảm vô cùng. Tâm với tay khép lại cánh cửa sổ để đỡ phải đối diện với bóng tối. Thoáng đi 5 phút, Tâm đang tính trở lại giường ngủ, thì ngay lúc mới cất bước đi, toàn thân của Tâm nổi gai ốc. Vì chỉ vài giây trước, Tâm cảm tưởng có ai đó vừa thở mạnh sau gáy của mình. Một làn hơi lạnh làm cho Tâm dùng mình bớt xác quay nhanh trở lại, mắt chằm chằm nhìn vào khoảng trống như là hũ nút của ô thoáng cửa sổ. Vẫn chỉ có bức tường sau lưng đang hiện lên bóng của vài con thiêu thân trên ánh đèn chiếu xuống. Tâm bần thần mấy giây rồi nhanh chân trở vào buồng, lần đầu tiên trong đời của Tâm để điện sáng. Nhưng chỉ được vài phút, sau lưng của Tâm dường như lại là một luồng hơi lạnh giá thổi vào gáy, làm cho Tâm dựng cả tóc gáy, dù tiết trời mùa hè về đêm vẫn còn oi bức ngột ngạt. Bóng đèn ngoài phòng khách đột nhiên chớp tắt liên hồi, biến căn nhà thành một màu sáng tối liên tục. Tâm rút lên thất thanh khi móng tay cào trên sàn bê tông nghe rõ một một, và tiếng động đó lại vọng ra ngay dưới gầm giường của mình đang nằm. Tâm hoảng hồn đưa tay lên ngực thở mạnh, bản thân cũng là một người cứng cỏi chẳng tin vào ma quỷ. Căn nhà thì mới thuê, sợ là có kẻ nào nhân lúc hai người ra ngoài cho nên mò vào kiếm trác. Báo đài đã bao lần kể về việc kẻ trộm mò nhập vào núp ở gầm giường, lựa lúc mà chủ nhà ngủ say thì chui ra khua khoáng. Dù khả năng ấy rất thi hữu nhưng Tâm cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Tâm rón rén với tay ra trên giường nắm chặt cây chổi, rồi từ từ xoay đèn pin xuống gầm giường. Để chắc ăn hơn, Tâm còn khua cán chổi mấy lần xuống, nhưng tuyệt nhiên không có ai nằm đó. Nhà vệ sinh Tâm cũng kiểm tra mấy lần thì hoàn toàn trống trơn. Yên tâm là trong căn nhà mới thuê này chỉ có một mình Tâm và người bạn tên Hiểu. Không có người lạ, Tâm mới yên tâm, chép miệng và nằm xuống. Ở bên cạnh, Hiểu vẫn còn đang ngáy đều đều yên giấc. Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến mức khó thở, có lẽ sắp có mưa lớn. Tâm nằm trằn trọc lăn qua lăn lại một lúc. Nhìn đồng hồ đã là gần 3 giờ sáng. Đúng như Tâm dự đoán, bên ngoài trời ầm ầm giông tố. Tiếng mưa xìa sắt vùn vụt đập vào cánh cửa gỗ, làm cho mấy cái chuồng gió kêu lên leng keng, làm cho cái không khí thêm phần ma quái hơn. Hai mắt cay xè và cơn buồn ngủ ập tới, làm cho Tâm có phần mệt mỏi lắm. Đang nằm lom dom nhìn lên trần nhà, lẫn trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói, Tâm liền giật thoát mình và ngồi dậy, tay lom dom cái đèn pin rồi lớn giọng nói: "À, ai ở ngoài nhà đấy?" Tâm cảnh giác là đúng, vì vài giây trước thôi, vòng lại trong nhà là tiếng cánh cửa gỗ rít lên kèn kẹt. Trong không gian mập mờ, tiếng dép lê lại loẹt quẹt vang lên. Tiếng đồng trầm trầm từ ngoài rồi dừng ngay ở cánh cửa buồng. Tâm hỏi mấy lần mà không có ai trả lời. Tâm với tay lấy chiếc áo khoác để ở cái mắc trên đầu giường rồi bước xuống. Tâm hé mắt nhìn qua cái lỗ thủng trên khe hở nhỏ, thì đập vào mắt của Tâm là một con mắt đỏ quạch, vằn vện những tia máu. Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm Tâm hét lên rồi ngã ngồi xuống đất. Trong cái gầm giường tối thui, chợt thò ra một cánh tay khô đét túm lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net